Lần lần nữa sau thì thấy ông này đi ra ngoài chuông không rồi. Nói chung mà ông đối với lần thủ tướng, ông không, ông làm phó thủ tướng thôi. Thì thầy nghĩ là cái ông này đoán được thôi. Là thì ông phải đổ 50%. Đáng thì chỉ làm phó thủ tướng mà lại nói thủ tướng. Đáng thì ông Việt làm thế sau này, ông Việt cũng làm tổng quyền thủ tướng rồi thôi. Thì như vậy là thầy thấy, cái ông thầy này đã có cái tầm nhìn, nhìn người rất là chính xác. Thấy cái người đó biết đó, họ là tướng, họ là quan, họ là vua, thấy rõ. Còn cái người kia đó, nói đủ thứ vậy đó, nhưng mà rồi không tới đâu. Ta nhìn ra đến cuộc đời này, đầu tiên đó, ta đạt được cái này rồi, thì bây giờ là chúng ta có nghĩ tới phải là giáo hóa chúng sinh. Cái hình thức tu mà mở y của chúng ta đó là mở mắt huệ chúng ta đây. Mở cái tầm nhìn chúng ta để thấy chứ. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đó, chưa thấy được, chưa đoán được chính xác. Mà ta đang làm đó, ta còn nhiều thất bại và chúc quả bản thân. Nói cách khác đó là cái công đức chưa sanh mà ra gánh vác Phật sự. Cho nên cái khoảng thời gian tu sống ở trong Phật Pháp đó, chúng ta nhìn đời, nhìn người, ta nhìn qua Phật Pháp. Ta nhìn qua cái Pháp qua như ta nhìn. Thì như vậy đó, lần hồi để ta biết được cái công đức trì kinh chúng ta đó, nó trang nghiêm được thân và tâm chúng ta, cho nên nó làm cho chúng ta thấy cuộc đời này xác thực hơn. Tức là thấy theo kinh thì trường hợp đó là thấy đúng, là thấy theo Phật đó, thì này không sai đâu. Còn thấy theo ta đó thì trường hợp nó còn sai lầm. Thì ta tự kiểm chứng để biết được cái là quá trình tu của mình. Thì như vậy đó, qua được cái giai đoạn thứ nhất mà ta tu như vậy, thành tựu được bát chánh đạo, tức là tám cái điều cao nhất của hàng tinh văn mà Đức Phật dạy, tức là chánh kiến, chánh ngữ, chánh tư duy. Ba cái này là ba cái quan trọng nhất. Ta thấy đúng rồi, nhưng mà cái gì đó, cái điều này điều quan trọng đó, ta nói ra đó thì cái này là liền biến thành thật. Cái này là trạng thái gì? Ta gọi là cái trạng thái chân mạng. Ta đem chân mạng khác với tà mạng. Cái người mà tà mạng á, thì cái trường hợp đó họ nhìn vào không chính. Cho nên họ nói như thế này thì cái trường hợp đó việc nó sẽ đi khác không. Cho nên họ thấy đúng nhưng bị tà mạng. Cái này phần lớn nhất là ta biết đó. Đây là mấy ông thầy bói, mấy ông thầy địa, mấy ông thầy mà làm những cái chuyện này. Thế tôi thì tàn mạng. Cho nên là có một lần nữa mà thầy gặp cái ông thầy địa. Ông nói, cái điều mà lạ nhất đó, ở trong đời là thầy địa của tôi đấy, tôi thấy. Ta nhìn thấy cái chỗ này rõ rồi, đây là hàm rồng. Mà ai mà đem chôn vô đây đó, thì cái trường hợp đó con cháu sẽ phát lên làm quan đó. Từ đó ông tìm thấy được cái điểm này, ông chỉ cho cái người đó đem chôn vô. Nhưng mà cái khi đó, đem cái xác chôn vô chỗ này rồi đó, thì ông lại nhìn lại thấy khác trầm. Cái điều này là cái điều mà quan trọng. Cho nên cái người mà tà mạng đó, thì khi mà họ nói đúng Đức Phật nói sai. Còn cái người chánh mạng đó họ nói sai một phần đúng. Nên Đức Phật có dạy chúng ta đó, bảo là chánh nhân chứ tà pháp quy chánh. Nhưng mà tà nhân chứ chánh pháp đó, là chánh pháp quy tà. Nó trở thành tà. Cái người tà mà nói chánh pháp đó, thì chánh pháp cũng trở thành tà. Còn cái người chánh đó mà nói tà pháp đó, thì này là pháp phương tiện cũng trở thành chánh rồi. Nên cái người mà chân mạng đó, ví dụ như bây giờ cái ông vua, cái mạng ông nó thành vua. Chân mạng đế vương đó. Chân mạng đế vương đó, thì trường hợp đó không có, không nó có, không có. Thế tự nhiên ông chỉ cái chỗ này đó, ông biểu đào xuống có mặt nước đó, đào xuống có thiệt. Chỗ kia đó, ông biểu đào xuống có vàng đó, đào xuống có vàng. Cái này là chân mạng. Ta gọi là có thần hộ mạng, cho nên đó, ông thấy như vậy đó. Thì như vậy ông có dựng lên được nhiều. Còn ở trong cái lúc mà chúng ta ấy, còn ở trong cái trạng thái tà mạng ấy, thì cái trường hợp đó, ấy, cái chỗ này có thiệt. Nhưng mà ta tới ấy, để ta nhận ấy, thì cái này là hiển biến mất.